Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 230 chương nam nhân đẹp trai nhất thời gian. Kỳ An Trần mắt đỏ Quyền, ta tưởng là người xấu, đồng học đều biết a. Ở hành lang gặp được nhất định sẽ lên tiếng gọi người. Lại nói nàng lúc ra cửa trong hành lang còn chưa có người. Nếu như thực sự có người ra, nàng cũng nên nghe thấy tiếng đóng cửa. Hù chết nàng. Sở Mộ Phong đã đem người mang trở về phòng, ôm người đảo hồi choang thượng, nhượng lão bà nằm bỏ ở trong lòng mình, vẫn ôn nhu xin lỗi. Kỳ An Trần cảm xúc rất nhanh ổn định lại. Thế nhưng bây giờ vành mắt bất hồng, mặt lại bắt đầu đỏ. Ngươi, thế nào tới a? Một bên hỏi, vừa muốn lén lút theo Sở Mộ Phong trong lòng bò xuống. Thoát đi này ái gạch dưới muội tư thế. Sở Mộ Phong lại không thả người. Vẫn là ở lấy nàng đương tiểu bảo bảo hống. Tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng chụp hống nàng. Nhẹ hôn hôn ánh mắt của nàng. Bất sợ thế nhưng hiện tại có chút sợ Tiết Tháo ly khai nàng. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.